Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1108. Thương lượng cửa sau, đóng chặt hai tròng mắt từ từ mở ra, giờ phút này bạch mi trong hai mắt, bất ngờ ảnh ngược đến một bức tối tăm huyền diệu ngôi sao cái bóng ngược. Cái này ngược lại ảnh róc rách lưu động. Giống như là hai khối chân thực tinh không bị khảm nạm ở bạch mi trong hốc mắt. Như thế nào? Thấy bạch mi tỉnh lại, Diêm La ngay sau đó mở miệng tuần hỏi. Này tấm tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt nội tàng 14.800 mai cổ xưa tinh đấu. Muốn hoàn toàn hiểu rõ ít nhất đều cần 100 vạn năm thời gian. Nâng lên tay trái che cặp mắt, bạch mi nói tiếp. Bất quá ngươi lầm xúc tinh đầu tự liệt mở ra chỗ ngồi này cổ trận. Chỉ là một hình thức ban đầu, uy lực không đến vốn là trận pháp 0.0001%. Cho ta thời gian 1 năm, ta có 5/10 nắm chặt cởi ra đại trận, cứu ngươi thoát khốn, 5/10 à, một nửa tỷ lệ theo người ngoài. Thực ra cũng không cao lắm, nhưng là Diêm La lại giải chỗ ngồi này cổ trận uy lực. Thời gian 1 năm là có thể có 5/10 nắm chặt. Đã coi như là cao vô cùng. Gật đầu một cái, Diêm La nói, được, làm phiền ngươi, gọi ngươi nhân canh kỹ nơi này. Khoảng thời gian này ta không thể bị quấy rầy. Giao phó Diêm La một câu, bạch mi ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu theo tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ. Nhìn là phá giải Diêm La lầm xúc mở ra chỗ ngồi này cổ trận. Bạch mi nhập định phá trận. Diêm La cũng theo đó chi sẽ quan ngoại ngỗ quan vương. Khoảng thời gian này tuyệt đối không thể có người tới quấy rầy. Nhưng không hề nghe lệnh người. Giết không tha. Thiên mù tinh cầu ngoại một đạo màu tím bầm quang diễm mang theo hơi nóng cuồn cuộn. Thẳng tắp đáy hướng chỗ ngồi này nhìn như tầm thường tinh cầu nhào tới. Chính là chỗ này, theo một tiếng trầm thấp thanh âm nam tử từ quang diễm trung truyền ra. Tay cầm chân vũ hàng ma kiếm chân vũ hàng ma thiên tôn hai tròng mắt như đuốc nhìn chăm chú trước. Mắt viên này tinh cầu màu tím, giơ tay mở ra một đạo tín hàm. Nhất đoạn tinh chuẩn vị trí tọa độ cùng thiên mù tinh tướng mạo tin tức. Sau đó từ bao thư trung nhảy ra, nhiều lần xác nhận bao thư trung tọa độ vị trí cùng thiên mù tinh bộ dáng sau. Chân vũ thiên ma thiên tôn chậm rãi gật đầu một cái. Dựa theo bao thư thượng nội dung, hắn đã tới địa phủ chỗ ẩn thân. Không nghĩ tới, làm việc luôn luôn kín đáo phi thường. Việc to việc nhỏ không bỏ sót Diêm La, lại cũng sẽ xem nhẹ người thủ hạ ý tưởng. Bị người từ phía sau lưng thọt đao. Thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời A. Cười khẽ nhìn trước mắt tinh cầu màu tím. Chân vũ hàng ma thiên tôn lắc đầu nói nhỏ. Trong tay hắn phần này bao thư là một cái thần bí nhân thông qua đại tự tại thương hội nhân. Đưa đến trên tay hắn. Vốn là chân vũ hàng ma thiên tôn cũng không tin tưởng cái này thần bí nhân cung cấp tin tức. Nhưng là khi hắn từ phong thư thượng cảm nhận được cực kỳ thuần khiết địa phủ khí tức sau, hắn lập tức minh bạch, phong thư này nguồn, có lẽ tự ra tự địa phủ nội bộ. Kết quả là, mở ra bao thư lấy được Diêm La bị kẹt tin tức cùng với thiên mù tinh vị đưa tọa độ sau. Chân vũ thiên ma thiên tôn cũng không làm kinh động đại bộ đội, mà là một người tự mình đến tìm tới ngày này mù tinh. Nhìn viên này không tầm thường chút nào trên tinh cầu, đầy trời khắp nơi thiên manh thảo, chân vũ hàng ma khóe miệng của thiên tôn khẽ nhếch, một cái như thế xa xôi gập ghềnh tiểu tinh cầu thượng. Tại sao phải trồng trọt nhiều như vậy thượng cổ kỳ thảo? Điều này hiển nhiên chính là ở bịt tai trộm chuông. Trong lúc nhất thời càng tin chắc bao thư phòng trong cho chân vũ hàng ma thiên tôn. Bắt đầu hướng thiên mù tinh chạy thật nhanh, tiến vào thiên mù tinh tầng khí quyển chung, nồng nặc thiên mù độc vụ bắt đầu chen chúc đánh hướng chân vũ hàng ma thiên tôn. thậm chí tạo thành vô số tranh nanh đáng sợ thiên mù độc thần. Gào thét công tiến lên, mắt lạnh nhìn những thứ kia diện mục khả tăng thiên mù độc thần. Chân vũ hàng ma thiên tôn giơ lên trong tay chân vũ hàng ma kiếm nhẹ nhàng thoáng một cái. Trong phút chốc, màu xanh lam hàng ma kiếm quang như hải triều một dạng cuốn toàn bộ thiên mù tinh. Đem toàn bộ thiên mù độc vụ trong nháy mắt tất cả thanh trừ sạch sẽ. Một chút không để lại. Thu, thanh trừ sạch sẽ thiên mù độc vụ. Chân vũ hàng ma thiên tôn đưa tay từ sau hông lấy ra một cái túi vải thật cao vứt lên. Bắt giấu tay, niệm động pháp mặt nhăn. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, to lớn hấp lực từ trong túi vải xông ra, đem chọn cái thiên mù tinh thượng thiên mù thảo tất cả đều liên can hít vào túi vải tử trong. Hít vào mấy chục triệu viên thiên manh thảo túi vải tử một chút không thấy đại. Lại bị chân vũ hàng ma thiên tôn hệ đến sau eo. Nhìn đã trở nên khắp nơi trụi lùi thiên mù tinh. Chân vũ hàng ma thiên tôn hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hai ngón tay ở trước mắt rạch một cái. Mở ra thiên nhãn lục soát lên địa phủ chỗ ẩn thân. Hoàng sa quan ngoại ngồi ở trên một khối nham thạch. Hai tròng mắt hơi khép, ngỗ quan vương đột nhiên mở hai mắt ra. Mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay mới vừa rồi, hắn có cảm nhận được thiên mù tinh có chút dị động. Chẳng lẽ mới vừa rồi tới vẫn là Bạch Tông chủ hóa thân? Bây giờ bản thể tới, đầy bụng nghi ngờ, Ngỗ Quan Vương vừa định khu thân đi hỏi một câu Bạch Mi. Kết quả còn không có động bước, Diêm La ý niệm mệnh lệnh đã trước một bước truyền tới. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không phải mua vào quan nội một bước. Người vi phạm, giết không tha. Kinh ngạc nhìn Diêm La mệnh lệnh, Ngỗ Quan Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, ta đi xem một chút đi. Quyết định chủ ý, Ngỗ Quan Vương vừa mới mở ra đi thông thiên mù tinh vũ ngọc bích lối đi. Một thanh thiêu đốt hừng hực hàng ma chân hỏa thần kiếm liền gào thét đánh tới trước mặt hắn. Đinh đương, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thần kiếm chém mặt, Ngỗ Quan Vương chỉ có thể vội vàng tránh. Tuy tránh thoát một kiếm chém đầu nguy cơ, nhưng là bị này chân vũ hàng ma kiếm trên cánh tay rạch ra một vết thương. Mãnh liệt thiêu đốt hàng ma chân hỏa cũng theo đó cậy thế ở Ngỗ Quan Vương trên cánh tay. Đem toàn bộ cánh tay đốt trọi hắc một mảnh. Chân vũ hàng ma thiên tôn. Chân hỏa mãnh liệt, Ngỗ Quan Vương vội vàng điều động lực lượng đem ngọn lửa đập vào mặt. Đồng thời mặt đầy âm trầm nhìn Vũ Ngọc Bích lối đi. Cắn răng nghiến lợi sắp xếp một cái tên. Ha ha ha ha, chính là Mỗ gia, thật là đạp phá thiết không chỗ tìm. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian a. Ngoắc tay đem bội kiếm triệu hồi. Chân vũ hàng ma thiên tôn ý cười đầy mặt. Vốn là hắn đang ở thiên mù tinh thượng tìm kiếm. Nhưng lâu không thấy địa phủ tung tích. Dù sao chân vũ hàng ma thiên tôn bản thân bất thiện trận pháp. Kia núp ở núi Nghiêu Giác trong cốc Vũ Ngọc Bích Na Di trận pháp lại trải qua Bạch Mi sửa đổi. Càng khó mà phát hiện, nhưng ngay khi chân vũ hàng ma thiên tôn tìm kiếm không có kết quả. Sinh lòng buồn rầu thời điểm, Ngỗ Quan Vương lại vào lúc này chủ động mở ra Vũ Ngọc Bích lối đi. Địa phủ khí tức trong khoảnh khắc liền bại lộ ở chân vũ hàng ma thiên tôn trong cảm giác. Sắc mặt khó coi nhìn mặt đầy nụ cười chân vũ hàng ma thiên tôn. Ngỗ Quan Vương có chút tối sau này hối. Là mình lỗ mãng, không có dò xét liền vội vàng mở ra Vũ Ngọc Bích lối đi. Đưa đến bị chân vũ hàng ma thiên tôn phát hiện. Thực ra cái này ngược lại cũng không thể chỉ trách Ngỗ Quan Vương. Dù sao thiên mù tinh tồn tại là địa phủ bí trung bí mật. Căn bản không có người ngoài biết được. Càng không thể nào tiết lộ cho chân vũ hàng ma thiên tôn lớn như vậy cừu địch. Cho nên Ngỗ Quan Vương thế nào cũng không nghĩ ra. Chân vũ hàng ma thiên tôn lại sẽ ở thiên mù tinh thượng. Đưa đến chính mình lại giúp địch nhân thương lượng cửa sau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.